Chú à, đừng nên thế. Chương 397. Hỏng bét, gocchuyenaudio.com. Tô Thi Thi, chị thật quá khi dễ người ta rồi, nhiều thức ăn ngon như vậy, chị vậy mà không gọi em, chị lúc trước còn nói về sau sẽ không bỏ lại em. Đoàn Tĩnh Đồng vừa tiến đến, nhìn đến tràn đầy một bàn dài toàn thức ăn ngon, ánh mắt trực tiếp liền tái rồi, nhìn Tô Thi Thi thiếu chút nữa ủy khuất khóc lớn rồi. Cậu dùng lực vỗ vỗ đầu một phen đại cầu tử đi theo bên cạnh mình, chỉ nghe đại cầu tử gâu một tiếng, hướng tới Tô Thi Thi vọt qua. Ở phía sau bọn họ Tiểu Vịnh thấy thế, liền chạy theo. Tô Thi Thi chỉ cảm thấy trước mắt hai cái bóng chớp lóe, sau đó đại cầu tử cùng Tiểu Vịnh liền chạy tới trước mặt cô, một trái một phải ngồi xổm bên cạnh cô. Tiểu Vịnh ngồi xổm ở giữa Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch, thiếu chút nữa đem Bùi Dịch cho chen ra ngoài. Bọn nó từ khi nào thì nghe lời em nói như thế rồi hả? Tô Thi Thi nhìn hai con chó, lại nhìn Đoàn Tĩnh Đồng đang thở phì phì đi tới, cả kinh tròng mắt đều nhanh nhảy ra ngoài. Rõ ràng mấy tháng trước Đoàn Tĩnh Đồng vẫn rất sợ hai con chó này, không nghĩ tới bây giờ hai con chó vậy mà nghe lời cậu như thế. Hừ, đây là kết cục cho chuyện các người đi ăn một mình. Đại cầu tử Tiểu Vịnh, coi chừng chị ấy, không cho chị ấy ăn, bằng không không cho các ngươi ăn thịt. Đoàn Tĩnh Đồng nói xong cái chân ngắn cũng nhỏ nhắn chạy tới, rất nhanh đi đến bên cạnh mẹ mình, đáng thương tội nghiệp nhìn mẹ mình. Mẹ con thật đói, con sắp chết đói rồi nè. Đồng Đồng, Nhậm Thiếu Vi lúc này mới phản ứng kịp, vội vàng đứng lên nhường chỗ cho cậu ngồi. Bên cạnh Đoàn Kế Hùng liền nói, qua đây ngồi với cha, không cần, con muốn ngồi ở giữa cha mẹ mà ăn. Đoàn Tĩnh Đồng ngồi xuống vị trí của Nhậm Thiếu Vi, đối với người đang ngồi bên tay phải của cậu Trạm Dẫn Lan nhìn thoáng qua, mày lập tức nhíu chặt lại. Người này là ai, như thế nào chưa thấy qua, là thân thích của mẹ tôi sao, cô sao lại không lễ phép như vậy, không thấy được mẹ tôi đang đứng sao. Bác gái, người ngồi chỗ này đi. Trạm Dẫn Lan nghe Đoàn Tĩnh Đồng nói như vậy liền đứng lên, sắc mặt có chút xấu hổ. Đây là Đoàn Tĩnh Đồng, Trạm Dẫn Lan ở trong đầu rất nhanh nhớ ra, lúc cô cho người ta điều tra tin tức liên quan tới Đoàn gia. Cực kỳ rõ ràng, trước mắt đứa bé này chính là con trai nhỏ của Đoàn Kế Hùng rồi. Chỉ là tư liệu mà cô điều tra được không nói cho cô biết, con trai nhỏ của Đoàn Kế Hùng vậy mà không lễ phép như thế, quả thực là một cái hỗn thế tiểu ma vương. Trạm Dẫn Lan vừa đứng lên, Đoàn Tĩnh Đồng duỗi cái tay mập mạp của mình liền đem cô hướng bên cạnh đẩy đi. Sau đó lôi kéo Nhậm Thiếu Vi đáng thương tội nghiệp nói. Mẹ, chúng ta thật lâu không có cùng nhau ăn cơm, người gắp thức ăn cho con có được hay không? Được được, mẹ gắp thức ăn cho con. Đồng Đồng, con tại sao lại gầy nhiều như vậy? Có phải thân thể có chỗ nào không thoải mái hay không? Nhậm Thiếu Vi nhìn đến con trai nhỏ của mình nước mắt đần đìa cái gì đều đã mặc kệ, lập tức ngồi đến trên chỗ ngồi, đau lòng xoa xoa mặt cậu. Khẩn trương kêu bác sĩ đến đây xem xét một phen, như thế nào gầy nhiều như vậy? Đoàn Kế Hùng cũng cau mày, cẩn thận nhìn sắc mặt cậu con trai nhỏ của mình. Nhưng mà con trai ông tuy nhìn gầy rất nhiều, khí sắc rất tốt, lại không giống như là sinh bệnh rồi. Còn không phải, Đoàn Tĩnh Đồng vốn dĩ định nói, còn không phải anh trai cậu cùng chị dâu khống chế thức ăn của cậu, nhưng nghĩ lại nếu nói như vậy, cha mẹ cậu khẳng định sẽ không cho. gocchuyenaudio.com, phép cậu tiếp tục trở về thi dịch, vội vàng sửa lời nói. Con đang giảm béo, bác sĩ nói con quá béo, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển sau này. Giảm béo, Nhậm Thiếu Vi sừng sốt lập tức gật đầu nói, con quả thật khống chế hình thể một chút cũng tốt, bất quá không được quá gầy, như vậy đối thân thể cũng không tốt. Bà chưa bao giờ ghét bỏ con trai mình có dáng vẻ béo, chỉ mong sao cậu ăn nhiều một chút. Lập tức Nhậm Thiếu Vi liền đem mấy đĩa thịt đưa đến trước mặt Đoàn Tĩnh Đồng. Đoàn Tĩnh Đồng vừa thấy đến thức ăn ở trước mặt, nước miếng thiếu chút nữa đều phải chảy xuống rồi. Liền lập tức cầm lên một cái đùi gà trước mặt liền muốn nhét vào trong mồm. Nhưng mà ngay khi chân gà nhét đến trong miệng, cậu lại run run một phen, ngẩng đầu lén lút hướng tới Bùi Dịch nhìn qua. Trước mặt anh trai cậu lại dám ăn thịt, trở về hẳn sẽ rất thê thảm. Bùi Dịch làm sao mà không biết tâm tư trong lòng cậu bé, nhưng mà hôm nay đáng ngạc nhiên là anh không có mặt nặng mày nhẹ với cậu, mà là đối với cậu gật gật đầu. Đoàn Tĩnh Đồng lúc này hưng phấn đến thiếu chút nữa kêu to, lập tức cầm lấy chân gà hướng trong miệng mạnh nhét vào. Động tác ăn như hổ đói của cậu nhất thời để cho Nhậm Thiếu Vi trong mắt đỏ lên, đau lòng nói. Làm sao có thể đói như thế? Đồng ý với mẹ, liền về ở Đoàn gia có được hay không? Con muốn ăn cái gì mẹ cũng sẽ cho người làm cho con ăn. Khụ khụ, Đoàn Tĩnh Đồng nào biết đâu rằng mẹ mình sẽ đề nghị yêu cầu như vậy, thiếu chút nữa nghẹn chết, nghềnh cổ nói, con chỉ muốn ở lại nhà của anh, giảm béo, không thành công con sẽ không trở lại, chẳng thế thì con sẽ tuyệt thực. Con, đứa nhỏ này, được rồi con ăn đi. Nhậm Thiếu Vi đối với đứa con trai nhỏ này thật sự không có biện pháp gì, đành phải chiều theo ý cậu. Mẹ con hai người một người liều mạng gấp một người liều mạng ăn, trong khoảng thời gian ngắn cũng chẳng thèm quan tâm đến chuyện gì khác. Tô Thi Thi yên lặng quay đầu thiếu chút nữa cười ra tiếng. Tên nhóc con này tới thật đúng là thời điểm, chỉ là lúc cô nhìn đến hai con chó một trái một phải trừng mắt nhìn cô khi đó, đầu có chút đau. Gâu gâu, đại cầu tử đứng thẳng lên, hướng tới đầy bàn đồ ăn liếc mắt một cái, sau đó quay đầu nhìn về Tô Thi Thi kêu một tiếng, ý tứ kia giống như là muốn nói Tô Thi Thi cho nó thức ăn. Tô Thi Thi ở trên đầu nó gõ một phen, chỉ Bùi Dịch bên cạnh. Nói với ta vô dụng, ngươi nói với anh ấy đi. Đại cầu tử quay đầu, vừa thấy đến Bùi Dịch nhất thời liền yên, giống như một đứa trẻ đang tức giận nhưng cũng không dám làm gì, sau đó mạnh ở trên bàn đụng phải một phen. Chỉ nghe phịch một tiếng, cái bàn dài chấn động một cái. Đoàn Tĩnh Đồng đang ăn canh, bị như vậy giật mình trực tiếp sặc tức giận đến nỗi cầm cái xương gà lên liền hướng tới đại cầu tử ném qua. Đừng Tô Thi Thi không kịp ngăn cản, đại cầu tử liền giọt một phen nhảy dựng lên, nhưng mà ở một bên khác Tiểu Vịnh động tác rõ ràng muốn so với đại cầu tử mau lẹ hơn, trực tiếp vượt qua Tô Thi Thi, há miệng một cái ngoạm được khúc xương vừa ném qua. Cái thân hình khổng lồ màu đen kia ở giữa không trung xẹt qua một đường cong yêu mỹ, lập tức nặng nề mà rớt xuống, hướng tới cái bàn hạ cánh xuống. Xong rồi, Tô Thi Thi mạnh che ánh mắt chỉ cảm thấy thân thể một nhẹ đã bị Bùi Dịch kéo lên, hai người rất nhanh lui về sau. Lập tức nghe được phịch một tiếng bạo liệt sau đó. Góc truyện audio.com, làm tiếng rầm rầm chén đĩa vỡ vụn Tiểu Vịnh nặng nề mà nện ở bên cạnh cái bàn, đem cái bàn kia hất ngã rồi. Thức ăn của ta, Đoàn Tĩnh Đồng mặt đều đã tái rồi, nắm nắm tay nhỏ thở phì phì chạy tới. Gâu gâu, Tiểu Vịnh tựa hồ có chút sợ Đoàn Tĩnh Đồng, nhìn đến cậu bổ nhào qua, lập tức đem xương gà trong miệng ngậm hướng trên đầu đại cầu tử ném đi co cẳng chạy. Gâu gâu, đại cầu tử nhìn đến khúc xương kia đặc biệt vui mừng, há miệng một cái quỳ rạp trên mặt đất liền gặm xương, nhưng nó lập tức phát hiện trên mặt đất còn có càng thêm nhiều thức ăn ngon, đem xương gà nuốt xuống, liền hướng tới kia nhào tới. Hai con chó chết này, Đoàn Tĩnh Đồng nổi giận cậu rất không dễ dàng mới có thể ăn một bữa nhiều thịt đến như vậy, vậy mà bị hai con chó này phá hỏng, tức giận đến trực tiếp bắt được hai cái chân của đại cầu tử đánh tới. Tiểu Vịnh đã chạy ra xa vừa thấy đến cha của các con mình bị ức hiếp liền xoay chuyển mông liền vọt tới. Tình hình lập tức rối loạn, một người hai chó lập tức xoay vặn thành một đoàn. Này toàn bộ mọi chuyện phát sinh chỉ có mấy mười giây đồng hồ, mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, liền nhìn đến Đoàn Tĩnh Đồng cùng hai con chó đang đánh nhau rồi. Nhậm Thiếu Vi cùng Đoàn Kế Hùng sợ tới mức mặt mũi trắng bệch vội vàng kêu hô người đến đây, đem hai con chó lôi ra ngoài. Đừng làm cho tiểu thiếu gia bị thương. Nhanh lên đem chó bắt ra ngoài, đánh chết chúng nó. Nhậm Thiếu Vi vừa sốt ruột lại tức giận đối với Bùi Dịch nói. Tiểu Dịch con nhanh đem chó bắt lại, sẽ làm bị thương đến em trai con đó. Thương tổn không thấy, Bùi Dịch lườm một cái tình hình chiến đấu kịch liệt giữa người và chó bên kia, nhàn nhạt nói. Mà bên cạnh Tô Thi Thi trực tiếp nhìn tình hình này, hoàn toàn không rõ này toàn bộ là chuyện gì đang xảy ra. Vốn dĩ bị Đoàn Tĩnh Đồng, một đứa bé như vậy chỉ trích lại vẫn có chút tức giận, nhưng mà thấy một màn như vậy thậm chí có chút giờ khóc giờ cười. Khó trách thằng nhóc này gần đây gầy nhiều như vậy, thì ra mỗi ngày là cùng chó đánh nhau. Tô Thi Thi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Đoàn Tĩnh Đồng dũng mãnh vô cùng. Cô còn đang nghĩ đại cầu tử và Tiểu Vịnh như thế nào cùng Đoàn Tĩnh Đồng cảm tình tốt như vậy, thì ra không phải tình cảm tốt là sợ cậu nhóc. Lúc này, Đoàn Tĩnh Đồng cùng hai con chó đánh nhau vậy mà không chút nào thua thiệt, thật sự là rất uy phong. Là anh dạy, Tô Thi Thi lặng lẽ lôi kéo Bùi Dịch. Bùi Dịch nhíu mày, anh dạy nó động tác hữu dụng hơn, nó quá béo, động tác không thích hợp. Anh, thắng, Tô Thi Thi không thể không tán thưởng Bùi tiên sinh, cô tuyệt đối tin tưởng Đoàn Tĩnh Đồng là Bùi Dịch vụng trộm gọi tới. Lần này tốt rồi, mọi người đều bị kéo xuống rồi. Mọi người sớm an, cách chương.